Vạn đạo Long Hoàng, chương 224, tranh đoạt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phụ cận truyền ra quát lạnh một tiếng, mấy cái thập phương kiếm phái thanh niên phát hiện hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm truyền ra chấn động toàn trường. 50 mấy người thanh niên phân phân quay đầu, nhìn về phía Lục Minh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là thiên vân, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, hắn rõ ràng còn dám xuất hiện. Ha ha, hắn đây là muốn chết, chúng ta liên thủ, đưa hắn đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập phương kiếm phái đệ tử, nguyên một đám ánh mắt tràn ngập sát cơ, nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh ánh mắt nhìn quét hiện trường tình huống hiểu rõ tại ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây, thập phương kiếm phái thanh niên, có 30 mấy người. Tướng tinh điện thanh niên cũng có gần 20 nhân, thậm chí còn có 3 cái ngoại điện thập đại cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên vân, hắn là ta đấy. Một đạo âm trầm thanh âm theo thập phương kiếm phái trong vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo thân mặc lam bào thanh niên, bước đi ra cười lạnh nhìn xem Lục Minh. Thủy Liêu Ngân Sư Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ Thủy Liêu Ngân Sư Huynh muốn đích thân xuất thủ, thiên vân chết chắc rồi. Người thanh niên này đi ra, thập phương kiếm phái trong truyền ra một mảnh kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, hắn nhớ rõ, người thanh niên này, đúng là thập phương kiếm phái ở bên trong, 6 cái lĩnh ngộ thế, đích thiên tài một trong. Thiên vân, người thật sự là bị lòng tham che mắt hai mắt, rõ ràng còn dám xuất hiện ở chỗ này, thực là mình muốn chết cũng được, đem ngươi giải quyết cũng coi như hoàn thành thu trường lão hạng nhất nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Liêu Ngân nhìn về phía Lục Minh thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy tự tin, giống như Lục Minh đã là miệng hắn bên cạnh thịt mỡ. Trước khi cũng có mấy cái thập phương kiếm phái đệ tử như vậy nói với ta, bất quá, hiện tại bọn hắn đã lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đạm mạc cười cười. Cái gì, Thiên Vân, ngươi rõ ràng lại giết ta thập phương kiếm phái đệ tử, ngươi lớn mật, ngươi đây là tội ác tày trời, ngươi biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử kêu to lên, buồn cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chỉ là nhàn nhạt nói ra hai chữ, tổng một ít nhân mình cảm giác hài lòng, giống như chỉ có bọn hắn có thể giết người khác phản kháng, cái kia chính là tội ác tày trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với người như vậy, Lục Minh chẳng muốn nói nhảm. Thiên Vân, bất kể như thế nào, người đụng phải ta, hẳn phải chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Liêu Ngân sắc mặt canh thêm âm trầm, trên người tản mát ra nhất cổ khí thế cường đại. Thế thủy thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hãy bớt xàm ngôn đi, ta trước khi tựu đã từng nói qua, xem ai giết ai. Lục Minh trong tay trường thương một ngón tay, sát cơ bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện cùng qua tôi, nét, nhưng vào lúc này, một cỗ canh thêm nồng đậm mùi thơm truyền tới. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mọi người chấn động, giao linh quả sắp sửa thành thục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên vân, tạm thời cho ngươi sống lâu một hồi, chờ ta lấy giao linh quả, lại giết ngươi. Thủy Liêu Ngân âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía giao linh quả tản mát ra nóng bỏng hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần đạt được giao linh quả, hắn có thể lấy giao linh quả một lần hành động đột phá đại vũ sư thất trọng chi cảnh. Khi đó, tại huyết nghĩ bí cảnh ở bên trong, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào, coi như là Dương Tái Thiên, hắn đều không sợ, khi đó, hắn sát nhập huyết nghĩ trong xào huyệt có thể được đến bao nhiêu huyết nghĩ chi noãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới đây, hắn trong nội tâm tựu một mảnh lửa nóng. Tại huyết nghĩ bí cảnh trong đột phá đại vũ sư thất trọng, huyết nghĩ bí cảnh là sẽ không bài xích đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tướng tinh điện nhân, nếu như các ngươi dám ra tay, ta muốn các ngươi nhất cái cũng ra không được. Thủy Liêu Ngân lạnh lùng nhìn về phía tướng tinh điện mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, Thủy Liêu Ngân, huyết nghĩ bí cảnh cũng không phải nhà của ngươi đấy, gặp người có phần. Tướng tinh điện một thanh niên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là tướng tinh điện ngoại điện thập đại cao thủ một trong, chỉ cần hắn đạt được giao linh quả có thể đột phá đến đại vũ sư thất trọng, đến lúc đó rốt cuộc không sợ thập phương kiếm phái nhân, cho nên, hắn phi thường cường thế, không muốn nhượng bộ. Muốn chết, đợi ta được đến giao linh quả, đột phá tu vị, nhất định phải giết sạch những này tướng tinh điện đồ bỏ đi. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Liêu Ngân trong mắt lóe ra âm trầm hào quang. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, giao linh quả ở bên trong, giống như phát ra một tiếng long ngâm. Giao linh quả lên, ánh sáng như hoa tăng mạnh, từng cơn mùi thuốc truyền khắp toàn trường. Mấy hơi thở về sau, vầng sáng ảm đạm xuống dưới, mùi thuốc vị cũng phai nhạt xuống dưới, trở nên nội liễm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao linh quả thành thục, giao linh quả là ta đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Liêu Ngân hét lớn một tiếng, thân hình nhất nhảy ra, như mũi tên rời cung, rất nhanh hướng về giao linh quả vọt tới. Vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tướng tinh điện nhân, còn có thập phương kiếm phái những người khác cũng nhao nhao hướng về giao linh quả đánh tới. Cốt ngay cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Liêu Ngân giống to, một quyền oanh ra, mặt hồ nổ tung, từng đảo cột nước hình thành, hướng về tướng tinh điện mọi người oanh khứ. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tướng tinh điện mấy người cao thủ liên thủ, đem cột nước ngăn trở, nhưng thân hình bị ngăn trở, không khỏi hướng về mặt hồ rơi đi. Bọn hắn mũi chân trên mặt hồ liền dẫm, đã ngừng lại thân hình, nhưng Thủy Liêu Ngân đã về phía trước chạy vội ra nhất đại đoạn khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái đồ bỏ đi cũng muốn ngăn ta, giao linh quả là ta đấy. Thủy Liêu Ngân trong nội tâm cười lạnh không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng sau một khắc hắn tựu ngây ngẩn cả người. Góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh chân đạp hư không theo đỉnh đầu của hắn phóng qua thẳng đến giao linh quả mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vân, đứng lại cho ta, muốn chết. Thủy Liêu Ngân gào thét lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bước chân tại mặt nước liền đạp thân hình về phía trước cực tốc chạy vội, đồng thời, song trường chém ra, phụ cận hồ nước bị hắn kéo, rõ ràng ngưng tụ ra từng thanh thủy kiếm, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đi. Lục Minh nhìn cũng không nhìn, trường thương quét ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, một hồi nổ vang truyền ra, những cái kia thủy kiếm, rõ ràng không có bị đánh tan, mà Lục Minh thân hình, đang nhận được một cỗ sức lực lớn tác dụng, nhẹ nhàng rớt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thủy thế quả nhiên kỳ diệu, đặc biệt là tại đây trên mặt hồ. Lục Minh giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Lục Minh, không có lĩnh ngộ thế cuối cùng là đồ bỏ đi, hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Thủy Liêu Ngân cười to, trong tay xuất hiện một thanh như thu thủy bình thường chiến kiếm chém ra, mặt hồ chi thủy tự nhiên kéo, hình thành từng đạo cột nước cùng kiếm khí cùng một chỗ oanh hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh ngộ thế có gì đặc biệt hơn người đấy sao? Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có gì đặc biệt hơn người? Ha ha, người đây là hâm mộ ghen ghét a a a hát. Thủy Liêu Ngân nói ra đằng sau, thanh âm trực tiếp tạp trụ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì lúc này, Lục Minh trên người, đột nhiên bộc phát ra một cỗ nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén vô cùng khí tức. Thế, phong chi thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Lục Minh trường thương chấn động, giống như có từng đoàn cuồng phong gào thét mà ra, nhất thương quét ra trên mặt hồ, giống như đột nhiên nổi lên một hồi vòi rồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, va chạm, Thủy Liêu Ngân đánh ra cột nước lập tức bị đánh tan, cường đại thương thế, hướng về Thủy Liêu Ngân oanh khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thủy Liêu Ngân đem hết toàn lực chém ra một kiếm cùng Lục Minh trường thương oanh cùng một chỗ. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thủy Liêu Ngân thân thể trực tiếp bị oanh bay, đụng ở trên mặt hồ kích thích mảng lớn bọt nước, Thủy Liêu Ngân trực tiếp bị oanh tiến vào trong hồ. Đằng sau, mặt khác thập phương kiếm phái đệ tử cùng với tướng tinh điện đệ tử, nguyên một đám hít vào khí lạnh, mở to hai mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, thân hình đều chậm lại, rầm ào ào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ nước văng khắp nơi, Thủy Liêu Ngân theo trong hồ vọt ra, phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Phong chi thế tiểu thành, ngươi làm sao có thể bả phong chi thế tu luyện đến tiểu thành. Vừa rồi một chiêu, hắn tựu cảm giác được Lục Minh phong chi thế, đã tiểu thành uy lực đại kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà của hắn Thủy, chi thế chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, khoảng cách tiểu thành không biết còn kém rất xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải là thế sao? Có gì đặc biệt hơn người đấy, dùng được chứ cả ngày đọng ở bên miệng sao? Lục Minh thản nhiên nói. Góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.